Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 142, chương 141. Đồ chơi này cũng có thể xưng tụng ảo thuật. Kamikawa-san ôm Conan đi trở về biệt thự, liền nhìn thấy đi ra cửa có chút thần bất thủ xá Ran cùng với theo nàng Sonoko. Conan, Ran lập tức liền nhìn thấy bị Kamikawa-san ôm Conan. Nàng ở trong phòng thời điểm liền cảm giác Conan ở gọi nàng. Trong lòng có chút bất an mới ra tới xem một chút. Conan sắc mặt trắng bệch, ngạch mồ hôi lạnh không dừng hạ. Cho dù là hôn mê bị Kamikawa-san ôm, lông mày cũng là lo lắng cái gì. Vẫn nhíu chặt, Conan làm sao? Hắn không phải trở lại sao? Sonoko không tìm được manh mối. Cầu treo cháy. Ta qua đi liền nhìn thấy Conan từ cầu treo bên kia xông lại. Kamikawa-san một bên vào nhà một bên cho hai người giải thích. Nghe nói như thế hai người sửng sốt một chút. Cầu treo làm sao lại đột nhiên cháy? Conan thì tại sao sẽ từ cầu treo bên kia xông lại? Mori tiên sinh ở cầu treo bên kia. Bọn họ vội vội vàng vàng chạy tới đại khái là phát hiện chuyện gì đi. Có điều không cần lo lắng. Mori tiên sinh đã đi báo cảnh sát. Conan hắn, chấm ngoặc kép. Đối với cái này Ran càng lo lắng Conan tình hình. Không có việc lớn gì. Chỉ là bị sốt ngất đi. Kamikawa-san đem Conan ôm vào gian phòng. Thoát giày đem hắn phóng tới trên giường. Nhìn thấy Kamikawa-san ôm một đứa bé trai trở về. Phòng khách mấy người cũng đều theo lại đây. Làm sao? Này không phải buổi sáng đứa trẻ kia sao? Yoshinori Ara không rõ, lẽ nào là trộm chạy tới ngất ở trong tuyết, cầu treo bị người thiêu hủy, hắn là từ cầu treo chạy tới. Kamikawa-san mặc vào áo khoác, sắc mặt nghiêm túc, Kaito nghe nói như thế con ngươi co rụt lại, quả nhiên vẫn là phát sinh. Trước kia nghe đạo mùi khói thời điểm hắn thì có loại dự cảm. Hắn không được giấu vết đánh giá căn phòng một chút bên trong mấy người này. Vẻ mặt của bọn họ đều là biết được cầu treo bị hủy kinh ngạc. Không hề có một chút dị thường. Nhớ tới hiện tại còn chưa tới chạy trốn vương cùng ảnh pháp sư. Kaito cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Thiêu hủy cầu treo người đến tột cùng muốn làm gì đây? Nhìn Ran Wee Conan ăn thuốc hạ sốt. Kamikawa-san rời phòng. Hắn đứng ở bên cửa sổ. Nhìn phía xa cầu treo lửa lớn. Trong đầu chớp qua một ít đoạn ngắn, nhưng này chút đoạn ngắn quá ít cũng quá loạn. Kamikawa-san hoàn toàn không bắt được. Trong ấn tượng Conan kịch tập, Conan bọn họ đi biệt thự, sau đó con đường duy nhất bị ngăn cản đoạn, hoặc là như bây giờ cầu treo nổi lửa, sau đó phát sinh vụ án, thực sự là quá nhiều. Không nhớ ra được cũng không cần thiết cứng nghĩ. Có lúc biết nội dung vở kịch kỳ thực cũng rất vô vị. Có điều tử thần nên xuất hiện thời điểm vẫn là sẽ xuất hiện a. Ta có loại dự cảm xấu. Kaito đi ngang qua Kamikawa-san bên cạnh. Nhỏ giọng nói một câu. Nhiều chú ý một điểm. Kamikawa-san nhắc nhở hắn một hồi. Biệt thự bên trong những người này với hắn cũng đều xem như là từng có gặp nhau người. Kamikawa-san cũng không muốn nhìn thấy trong bọn họ người kia bởi vì một số nguyên nhân biến thành một bộ thi thể. Kaito gật gù, sai thân mà đi. Biết được cầu treo bị thiêu hủy có chút bất an, mọi người tụ tập ở đại sảnh. Yoshinori Ara hướng ra phía ngoài gọi điện thoại. Nhưng điện thoại làm thế nào cũng không gọi được. Dây điện thoại khả năng là bị người cắt đứt đoạn mất. Hắn sắc mặt không nhanh. Dù là ai nhà dây điện thoại bị không hiểu ra sao cắt đoạn cũng sẽ không cao hứng. Vậy chúng ta hiện tại chẳng phải là liên hệ không được ngoại giới. Kuroda Naoko có chút khủng hoảng. Thực sự là Kamikawa-san lúc nói chuyện loại kia thái độ nghiêm túc khiến người ta không thể không thận trọng đối xử. Lối thoát bị hủy, cũng liên hệ không được ngoại giới. Tương đương với nằm ở một cái đảo biệt lập. Thực tại khiến người ta bất an. Không cần lo lắng. Mori tiên sinh đã đi báo cảnh sát. Kamikawa-san đi qua đưa cho bọn hắn đánh chỉ thành thơi châm. Mori tiên sinh, Tanaka Kiku sửng sốt một chút. Chính là Ran tiểu thư phụ thân. Hắn là chứ danh, ngủ say danh trinh thám, Mori Kogoro. Kamikawa San thăm dò phản ứng của mọi người. Danh trinh thám cái tên này bản thân trình độ lên liền có nhất định lực uy hiếp. Đối với tâm trí không kiên định muốn làm gì người có thể tạo được nhất định nhiễu loạn tác dụng. Dù sao, dám đảm nhận, dám ngay ở trinh thám phạm án người vẫn là không nhiều. Khụ, nơi này chỉ chính là người bình thường. Không phải những kia có can đảm tìm đường chết dũng sĩ. Mori tiên sinh vòng trở lại hẳn là biết được chuyện gì đi. Ta đoán nên cùng hiện tại còn chưa tới ảnh pháp sư hoặc là chạy trốn vương có quan hệ. Kamikawa, San tận lực ngắn gọn nói chính mình kết luận. Yết hầu không thoải mái nói chuyện cũng là rất vất vả. Người biết Mori Kogoro, Yoshinori Ara có chút mộng. Kamikawa San gật gù tiếp tục nói. Chạy trốn vương là tụ hội khởi xướng người. Hắn hẳn là đã sớm ra ngoài. Nhưng hiện tại đều còn chưa tới. Lấy Mori tiên sinh cố ý trở về biệt thự phản ứng đến xem. Rất có thể chạy trốn vương đã ngộ hại. Thậm chí hung thủ liền ở ngay đây. Làm sao sẽ? Bọn họ còn cái gì cũng không biết. Người liền suy đoán ra nhiều như vậy. Thực sự là khiến người ta nửa tin nửa ngờ. Kamikawa nói rất có thể. Tình huống cụ thể đến các loại tên tiểu hài tử kia tỉnh lại hỏi hắn. Đại gia tận lực mấy người đồng thời không muốn lạc đàn. Hóa trang thành Kasuki Duito Kaito cũng tương đương nghiêm túc. Nhưng là đây chỉ là các ngươi suy đoán chứ. Tanaka Kiku cũng không tin tưởng bọn hắn tùy ý suy đoán giam ba câu. Ta ngược lại thật ra hy vọng đây chỉ là ta suy đoán. Kamikawa săn một đôi đen kịt con mắt. Nhìn kỹ nàng. Tanaka Kiku trốn lóe lên một cái. Không có nhìn thẳng hắn. Nếu như vậy chúng ta vẫn là bảo hiểm một điểm. An toàn là số một. Lớn tuổi, làm việc cũng càng ổn thỏa. Chủ nhà Yoshinori Ara động viên mọi người một cái. Đề nghị đại gia biểu diễn ảo thuật. Giảm bớt đại gia có chút tâm tình bất an. Ran ở lại phòng ngủ chăm sóc Conan. Sonoko ngồi ở Kamikawa-san bên cạnh. Nàng tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị cái thứ nhất biểu diễn. San sao-kun. Ta cái này ảo thuật cần ngươi phối hợp. Nàng như là hoàn toàn không thèm để ý khả năng tồn tại nhân vật nguy hiểm. Tâm thái tương đối tốt. Được, mời ngươi ở cái này dây thừng ngay chính giữa đánh cái trước kết. Kamikawa San theo lời. Nghe theo. Hiện tại ta đưa cái này dây thừng phóng tới ngươi trên bàn tay. Sonoko lấy ra một cái nhẫn. Ở trước mắt mọi người lung lay một hồi. Sau đó đem nhẫn phóng tới dây thừng bên cạnh. Đón lấy xem trọng nha. Nàng lấy ra một cái vải trắng. Che lại Kamikawa San tay. Ta hiện tại chỉ cần đọc kỳ quái thần chú. Chấm ngoặc kép. Nàng vừa nói. Một bên đưa tay luồn vào tay mạt lý. Mua đi bán lại mấy lần sau. Xốc lên khăn tay. Nhẫn liền vượt qua dây đỏ. Nàng đắc ý hai cái tay cầm lấy dây thừng biểu diễn một hồi. Nhẫn quả nhiên đã ở dây đỏ trung ương. Kamikawa San, này không phải là chính ngươi dùng tay xuyên đi vào sao? Cho rằng ta không cảm giác được vẫn là làm sao tích. Thế nào? Sonoko vẻ mặt đắc ý. Còn kém trên mặt viết nhanh khen ta ba chữ. Rất lợi hại. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San rất nể tình khen một câu. Được khen Sonoko trong lúc nhất thời được to lớn thỏa mãn. Rất muốn cất tiếng cười to vài tiếng. Nhưng nhìn thấy liền ngồi ở bên cạnh Kamikawa San. Nàng vẫn là nhịn xuống. Kaito bí mật lườm một cái. Loại đồ chơi này cũng có thể xưng tụng ảo thuật. Ảo thuật chú ý chính là tốc độ tay. Sonoko cái kia tốc độ tay thực sự là quá chậm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.